Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2255, tên nào đó cứu người hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ nghe, nào đó tộc trưởng lạnh nhạt nói. Phương Nam vài trăm mét bên ngoài. Có người đến ý đồ đều ta từ điêu tộc làm loạn. Các ngươi hiện tại ngay lập tức đi chặn đường. Giết không tha. Đúng, tộc trưởng. Thế là, một đám người nhanh chóng đi về phía nam bên cạnh bay lượn. Tại chỗ liền lưu ý nào đó tộc trưởng cùng Thu Vô Vũ. Thu Vô Vũ nháy mắt mấy cái. Bởi vì hắn nhìn thấy cái này một cái gọi là từ điêu tộc trưởng. Thế mà hướng về phía chính mình nháy mắt mấy cái. Móa, đây là cái gì a? Thu Vô Vũ hỏi, ngươi là ai? Ngươi quản ta là ai? Tranh thủ thời gian theo ta đi. Chờ bọn hắn kịp phản ứng. Chúng ta liền phiền phức. Người này giọng nói lập tức biến. Khuôn mặt nhưng không có biến hóa. Dường như tuổi trẻ rất nhiều. Thu Vô Vũ càng là sợ hãi thán phục. Người này là Dịch Dung. Nhưng mới rồi khí thế của hắn rất giống từ điêu tộc trưởng. Không kỳ quái. Dựa vào tiểu manh manh thần thông. Còn cùng từ điêu tộc trưởng giao thủ qua. Có thể biến thành hắn bộ dáng. Cũng không phải là việc khó. Đang lúc hắn muốn liên lạc cửu tiêu tháp bên trong Mặc Liên Thành lúc. Bỗng nhiên, không khí chung quanh biến đổi. Tiểu manh manh sắc mặt nháy mắt trở nên không tốt. Quay lại thân, liền hướng hư không một loại nào đó một kích. Bồng, hai cỗ cường đại linh khí lực lượng trên không trung va chạm. Bộc phát đi ra dư âm. Đều chấn động đến Thu Vô Vũ lui về sau ra mấy chục trượng. Kém chút không có một hơi xông tới. Hòa không ít sức lực mới đứng vững. Mà trong hư không, xuất hiện một tên lão giả. Lão giả lăng lệ ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu manh manh. Ngươi là người phương nào? Thế mà ngụy trang thành tộc trưởng dáng dấp. Ta là ngươi tổ tông. Tiểu manh manh lập tức mắng chửi người. Hắn linh khí bỗng nhiên tuôn ra. Như muốn tập kích lão giả. Nhưng mà, đang lúc lão giả toàn bộ tinh thần đề phòng. Muốn đón lấy hắn lúc công kích. Tiểu manh manh bất thình lình quay đầu. Hướng Thu Vô Vũ trong nháy mắt kia lao đi. Một cái cầm lên Thu Vô Vũ. Lập tức hướng trong rừng lao đi. Cửu tiêu tháp tại tiểu manh manh trên người. Có thể là, bọn hắn muốn vào cửu tiêu tháp. Vẫn phải Mặc Liên Thành đi ra. Nhưng mà, vừa rồi đang lúc hắn muốn mang theo Thu Vô Vũ ẩn thân tiến vào cửu tiêu tháp lúc. Lại phát hiện dị thường. Bởi vì bất thình lình đến một cái cường đại nhân vật. Đang lúc vị này lão giả muốn truy tiểu manh manh lúc. Bất thình lình phát hiện phía nam vài trăm mét bên ngoài xảy ra ác chiến. Nghe động tĩnh này, lại là kim bằng tộc cùng từ điêu tộc đẩy lên. Dừng tay, là hiểu lầm. Trong lúc đó, chân trời truyền đến gầm lên giận dữ. Cái này âm thanh giống. Khí phách vô cùng, chính là từ điêu tộc chân chính tộc trưởng. Tiểu manh manh chính chạy trốn. Nghe được một tiếng này đều ngưng trọng. Cái này phá địa phương. Người này lại tới, chỉ là, sau lưng lão giả quá mạnh, vậy mà một mực đuổi theo hắn không buông, nếu không hất ra hắn một hồi, Mặc Liên Thành liền không cách nào xuất hiện, một khi xuất hiện, liền bại lộ thân phận, tiểu manh manh nhanh chóng hướng phía trước bay lượn, trong bóng tối, hắn liên hệ Mặc Liên Thành, không, là Mặc Liên Thành trước tiên liên hệ với hắn, tiểu manh manh thấp giọng nói. Không được, ngươi không thể đi ra. Ngươi là dùng huyền khí. Coi như ăn dịch dung đan. Cũng rất nhanh sẽ cho người liên nghĩ đến ngươi. Im miệng, hiện tại không thể lại kéo đi xuống. Thế là, một mực đuổi theo lão giả. Phía trước chợt thấy kỳ lạ một màn. Tiểu manh manh thân thể bất thình lình ẩn thân đến một gốc cổ lão đại thụ che trời sau. Lão giả ngắn ngủi mà mất đi hắn cùng Thu Vô Vũ thân ảnh. Lão giả thân ảnh dừng lại. Không biết hắn muốn chơi cái gì. Phải chăng thiết hạ bẫy dập. Thế là, quấn ra mấy chục mét. Trạch hướng phương hướng hướng cổ thụ chạy đi. Khi hắn sắp đi đến lúc, lại đột nhiên chỉ thấy được một đạo áo đen che mặt nam tử lướt đi. Tốc độ so với vừa rồi người kia càng nhanh, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Nhân loại, lão giả kinh hô, cách chương.